Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Lăng Quang Thần kích động nói không ra lời, chỉ có thể gắt gao ôm Lê Hân. Nhưng qua thật lâu sau hắn phát hiện Lê Hân tựa hồ không có phản ứng. Hắn như vậy ôm Lê Hân, dựa theo tình huống trước kia Lê Hân hẳn là cũng sẽ ôm hắn. Nhưng Lê Hân không chỉ không ôm hắn, phản ứng đều thực bình tĩnh, không quá thích hợp. Lăng Quang Thần ngẩng đầu, phát hiện Lê Hân im lặng nhìn hắn, trong ánh mắt trừ bỏ kỳ quái cũng chỉ có lạnh lùng. Không còn có bất cứ cảm xúc khác, không có kích động, không có hỉ duyệt, thậm chí từng điên cuồng yêu lúc này đều hoàn toàn nhìn không tới. Anh làm sao vậy? Lăng Quang Thần kinh ngạc hỏi. Lê Hân lại chỉ là nhìn hắn, qua thật lâu mới mở miệng, hỏi ngược lại, cậu là ai? Lăng Quang Thần, Lăng Quang Thần tâm dần dần trầm xuống. Hắn hỏi Lê Hân, vậy anh biết tên anh là gì không? Lê Hân trả lời cơ hồ không có bất cứ tạm dừng. Lăng Quang Thần vừa dứt lời hắn liền nói ra, vậy anh biết Amanda là ai không? Lăng Quang Thần chưa từ bỏ ý định hỏi. Biết, Lãnh Dạ, biết. Lăng Quang Thần liên tục hỏi tên vài ngưỡi Lê Hân đều nhất nhất đáp lại. Duy độc hắn Lăng Quang Thần, mặc kệ hỏi vài lần Lê Hân đều là đầy mặt mờ mịt. Lăng Quang Thần ngay từ đầu nghĩ Lê Hân là nói đùa. Nhưng dần dần phát hiện hắn cũng không có. Lê Hân tựa hồ mất trí nhớ. Hơn nữa không phải mất trí nhớ bình thường. Cái khác đều còn nhớ rõ. Duy độc quên Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần trong lòng vui sướng nhất thời bị trái tim băng giá thay thế. Hắn biết có chút người bị kích thích quá lớn tạo thành lựa chọn mất trí nhớ. Chẳng lẽ chính mình đối Lê Hân kích thích liền lớn như vậy sao? Lớn đến hoàn toàn quên hắn. Lê Hân im lặng nhìn Lăng Quang Thần. Nhìn trên mặt hắn tươi cười dần dần biến mất. Biến thành thất hồn lạc phách. Nhưng không có bất cứ phản ứng. Lăng Quang Thần trước quyết định qua. Chỉ cần Lê Hân khôi phục trí nhớ. Hắn cũng không cùng nam nhân này tách ra. Nhưng là ý niệm trong đầu tại một khắc lại bắt đầu dao động. Cùng Lê Hân một lần nữa bắt đầu trụ cột là hai người trong lòng đều còn yêu đối phương. Từ lúc Lê Hân hôn mê hắn cũng đã xác định, nhưng là hiện tại lại hoàn toàn thay đổi. Lê Hân đã quên hắn, đã không hề thương hắn, như vậy bọn họ như thế nào có thể lại bắt đầu? Nhìn Lê Hân vô tội mà lạnh lùng, Lăng Quang Thần đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn có điểm sợ hãi đối mặt Lê Hân. Lăng Quang Thần cố nén trụ ngực truyền đến đau, gian nan đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo ly khai, giống trốn tránh, hắn cả người đều phảng phất mất đi linh hồn, chung quanh hết thảy đều dần dần đi xa, phảng phất cùng thế giới này ngăn cách. Lăng Quang Thần bằng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài hành lang phòng bệnh, không nhìn chung quanh người qua đường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, cũng không có nghe được phía sau truyền đến thanh âm Lê Hân. Tiểu thần từ đã, anh vừa rồi là nói đùa. Lê Hân trước ăn nhiều khổ như vậy, tỉnh lại lại thấy Lăng Quang Thần khóc như vậy thương tâm. Trong lòng tâm hoa nộ phóng, vì thế ác liệt lại đã trở lại, muốn cải trang mất trí nhớ trêu cợt hắn. Nhưng hắn không dự đoán được Lăng Quang Thần cư nhiên như vậy yếu ớt. Trực tiếp phá vỡ, Lê Hân hối hận không kịp, muốn gọi lại Lăng Quang Thần nhưng đối phương hoàn toàn nghe không được. Dưới tình thế cấp bách vội vàng xoay người xuống giường bệnh. Muốn đổi theo, hắn hôn mê lâu lắm, hơn nữa vừa tỉnh lại đầu óc còn không có thích ứng. Cả người cũng không nghe sai sử, xuống giường bệnh còn kém điểm ngã sấp xuống, vẫn là chế trụ mới đứng vững. Lăng Quang Thần đã đi xa, Lê Hân sợ hắn rời đi sau lần sau tái kiến hai người quan hệ lại trở lại bộ dáng. Vì thế một khắc cũng không dám trì hoãn, dựa vào ghế dựa duy trì đi ra phòng bệnh, Lăng Quang Thần chạy tới hành lang cuối sẽ tiêu thất, Lê Hân hô to ra tiếng, Lăng Quang Thần như trước không có phản ứng, dưới tình thế cấp bách, Lê Hân buông ra ghế dựa, hướng Lăng Quang Thần chạy qua, mới vài bước mà thôi, liền bởi vì hai chân vô lực mà trực tiếp té lăn quay, trước mắt đen một mảnh. Thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu, một bên hộ sĩ thấy thế bị hoảng sợ, vội vàng chạy qua dìu hắn, có người ngã sấp xuống, Lăng Quang Thần chỉ nghe đến bên cạnh có người kinh hô ra tiếng. Vì thế quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn đến Lê Hân đầy mặt thống khổ té trên mặt đất. Lê Hân tựa hồ rơi rất nặng, nhưng hắn lại một chút cũng chưa để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Quang Thần, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi. Lăng Quang Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Trong lòng thu lại, nhưng là, Lăng Quang Thần cũng không dám trở về, do dự một chút tiếp tục đi tiếp. Tiểu thần, chớ đi, Lê Hân gọi tiếng lại vang lên, quanh quẩn tại hành lang trống rỗng hành lang, nghe như thế tê tâm liệt phế. Lăng Quang Thần dừng cước bộ, cắn môi dưới, hắn thực rối rắm, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Hắn cảm thấy chính mình từ trước đến nay không uất ức qua. Hắn vẫn là một người quyết đoán, làm một chuyện gì chỉ cần hạ quyết tâm sẽ rất khó thay đổi. Lần này lại như thế nào cũng hạ không được quyết tâm. Lê Hân thống khổ nhìn chằm chằm Lăng Quang Thần, người chung quanh đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vì thế đều im lặng xuống, trầm mặc nhìn bọn họ, Lăng Quang Thần hốc mắt có điểm nóng lên. Cuối cùng vẫn là hướng Lê Hân chạy vội qua, Lê Hân đang được hộ sĩ tiểu thư hỗ trợ đứng lên. Lăng Quang Thần chạy đến trước mặt hắn ôm chặt lấy Lê Hân. Lăng Quang Thần tựa vào trong lòng Lê Hân, nước mắt không ngừng tuôn ra. Một bên mắng, anh tên hỗn đản này, Lê Hân cảm thụ được nước mắt hắn dừng ở trên vai chính mình. Chưa từng cảm thấy chính mình hạnh phúc như thế này, hắn nhẹ vỗ về Lăng Quang Thần. Là anh đáng chết, lần sau không bao giờ vui đùa như thế này nữa. Anh lần sau trêu cợt em liền trực tiếp giết chết anh. Lăng Quang Thần hung hăng nói. Chỉ là bởi vì đã khóc mang theo một chút giọng mũi. Nghe lên ngược lại khả ái. Được đến lúc đó em muốn như thế nào đều được. Anh tuyệt đối mắng không trả, đánh không động thủ. Lê Hân ôn nhu nói xong. Nhìn Lăng Quang Thần ánh mắt hòa tan chung quanh không ít lòng của phụ nữ. Không có nữ nhân nào có thể kháng cự ánh mắt thâm tình như thế. Mặc dù ánh mắt kia không phải đối với các nàng, Lăng Quang Thần đem mặt chôn ở trên vai Lê Hân, vẫn là hơi hơi khóc thút thít, nằm lâu như vậy khiến Lê Hân cả người gầy một vòng. Nhưng hắn ôm ấp như trước rộng lớn, Lăng Quang Thần nhắm mắt lại, trên người hắn có vị thuốc, cả người dần dần bình tĩnh xuống dưới, người chung quanh đều bị cảm động rối tinh rối mù. Có mấy nữ nhân thậm chí còn khóc ra, nguyên lai hai nam nhân cảm tình cũng có thể như vậy rung động lòng người. Hai năm sau, Lãnh Dạ sự nghiệp tiếp tục phát triển không ngừng, bất quá hắn không có trước kia như vậy liều mạng, trải qua vài năm dốc sức làm, hắn hiện tại đã là thiên vương, thêm Đỗ Chấn Hào trước đó không lâu tuyên bố ẩn lui. Lãnh Dạ hoàn toàn xứng đáng thành tân đại thiên vương. Hắn địa vị cùng nhân khí đều củng cố, tự nhiên còn có đùa giỡn đại bài tư bản. Hắn hiện tại đã rời khỏi giới người mẫu, hoàn toàn hướng diễn nghệ phát triển. Bất quá hắn tiếp phiến tốc độ rất chậm, đối kịch bản cũng thực chọn, cho nên chất lượng cùng danh tiếng vẫn đều rất tốt. Trước đó không lâu còn đề danh quốc nội tối quyền uy điện ảnh giải thưởng ảnh đế. Vẫn là giải thưởng tối cường hữu tranh đoạt, Viêm Phi lên tới vị trí tổng tài. Nguyên bản tổng tài trước bởi vì sách lược sai lầm, bỏ lỡ Lê Hân này cây dụng tiền, hơn nữa vẫn lực phủng Lôi Tử Hàm không ngừng nháo ra chuyện xấu mà nhanh chóng quá khí. Làm cổ đông cực phi bất mãn, trực tiếp đưa hắn đá ra tinh quang, Viêm Phi phó tổng tài tự nhiên mà vậy liền thăng lên. Thăng lên tổng tài Viêm Phi liền trở nên rất nhanh, rất khó hoàn toàn chiếu cố hai bên. Vì thế liền đem công ty sát thủ giao cho Nghê Huyên. Bùi Hướng Hoa cùng ảnh lang ba người xử lý. Đáng giá nhắc tới là, Bùi Hướng Hoa gần đây cùng ảnh lang thân nhau. Hai người tuy rằng vẫn cãi nhau, nhưng không biết như thế nào ảnh lang liền coi trọng Bùi Hướng Hoa. Đối hắn cùng truy mãnh đánh, ảnh lang tuy rằng là một người lạnh lùng nhưng tại cảm tình ngược lại là ngoài dự đoán mọi người cường thế cung trắng ra. Bùi Hướng Hoa ngay từ đầu tuy rằng không cam lòng không muốn, nhưng dần dần đem trì không ngừng, đáp ứng yêu cầu ảnh lang, thành tự Lãnh Dạ Viêm Phi, Lăng Quang Thần Lê Hân sau đệ tam phu phu tuy rằng vẫn 3 ngày 2 ngày xảo một lần. Nhưng cảm tình nhi vị coi như thập phần ngọt ngào. Về phần Lăng Quang Thần cùng Lê Hân, từ lúc cảm tình hoàn hảo lên luôn luôn thăng ôn, Lê Hân thương đã sớm dưỡng tốt lắm, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hiện tại đã bị vây bán ẩn lui, đại bộ phận tinh lực đều chuyển hướng về phía sau màn. Bất quá ngẫu nhiên còn có thể tiếp mấy bộ văn nghệ. Người của hắn kỳ thật vẫn là rất cao, xuất quỹ tuy rằng khiến hắn sói mòn rất nhiều fan điện ảnh. Nhưng còn lại đều còn tại thủ vững, nếu trọng xuất giang hồ cũng là không phải không thể nào đông sơn tái khởi. Nhưng hắn đã sớm muốn không có hưng chí, hiện tại thanh thản sinh hoạt mới là hắn yêu nhất, có thể tận lực nhiều thời gian cùng Lăng Quang Thần cùng một chỗ. Lăng Quang Thần như trước là người đại diện lãnh giả, hơn nữa xử lý rất tốt, hắn từng rất có dã tâm, muốn trở thành người đại diện no, một quốc nổi. Nhưng nhiều việc như vậy cũng đã sớm phai nhạt, chỉ chuyên chú quản lý tốt sự nghiệp lãnh giả. Còn có Amanda, nàng kết hôn liền từ công tác, cùng trượng phu du lịch thế giới. Còn tại những nơi du lịch thường thường phát một ít ảnh chụp phong cảnh đồ sộ trở về cho lãnh giả bọn họ. Mọi người sinh hoạt đều thực viên mãn. Cách chương.